chứng thần tình hỷ cảnh giới, được môn giải thoát, nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật. Tiếp tục nói đạo lý nghĩa kinh ở trên, vì thân chúng thần tình hỷ cảnh giới có cảnh giới thanh tịnh quan hỷ, ngài là thần thiên biến vàng hóa nhiều thân. Hay nhớ lại thệ nguyện thuở xưa của Đức Phật đã phát ra, tức là rồng tu bố thí, cúng dường chư Phật, phổ độ chúng sinh, đều thành Phật đạo. Những thệ nguyện này rộng lớn thâm sâu như biển cả, chẳng có bờ mé. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chúng ta phải tu học theo Phật. Phật phát vô lượng đại nguyện, chúng ta là đệ tử của Phật cũng phải phát vô lượng nguyện cầu vô thượng đạo. Nhất là người tu đạo, chúng ta cần phải phát đại nguyện, sau đó mới đắc được quả báo lớn. Đại nguyện giống như chiếc thuyền qua biển. Nếu muốn qua biển cả mà chẳng có thuyền thì không cách gì đến được bờ kia. Do đó phát nguyện rất là quan trọng. Thân chúng thần quang chiếu thập phương, được môn giải thoát, quang minh chiếu khắp vô biên thế giới. Vì thân chúng thần quang chiếu thập phương, quang minh của ngài chiếu khắp mười phương thế giới. Hết thảy chúng sinh trong các cõi đều đắc được quang minh này chiếu đến, mà sinh ra đại trí huệ, minh bạch pháp thế gian là vô thường, khổ, không, vô ngã. Pháp xuất thế gian là thường, lạc, ngã, tịnh. Ngài đắc được môn giải thoát này. Thân chúng thần hải âm điều phục, được môn giải thoát, âm thanh lớn giác ngộ khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ hoan hỷ mà điều phục được. Vì thân chúng thần hải âm điều phục này có âm thanh như hải triều, khiến khắp tất cả chúng sinh nghe được thì khai ngộ, và điều phục được những chúng sinh can cường, khiến cho họ đều sinh đại hoan hỷ, chịu nghe sự giáo hóa, sửa đổi tập khí mau bệnh không tốt. Ngài đắc được môn giải thoát này. Thân chúng thần tình quá nghiêm kế, được môn giải thoát, thân như hư không, chu biến trụ khắp pháp giới. Vì thân chúng thần tình quá nghiêm kế, minh bạch được thân của Phật như hư không, chẳng có bờ mé, không chỉ chu biến khắp mười phương pháp giới mà còn trụ trong pháp giới. Ngài đắc được môn giải thoát này. Thân chúng thần vô lượng quay nghi, được môn giải thoát, mở bày cho tất cả chúng sinh cảnh giới của chư Phật. Vì thân chúng thần vô lượng quay nghi, minh bạch được Phật, chỉ thị cho tất cả chúng sinh pháp môn cải tà quy chánh, bỏ mê về giác. Ngài còn minh bạch cảnh giới của chư Phật không thể nghĩ bàn. Ngài đắc được môn giải thoát này. Thân chúng thần tối thắng quang nghiêm, được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh đói thiếu được đầy đủ sắc lực. Vì thân chúng thần tối thắng quang nghiêm, minh bạch Phật, hay khiến tất cả chúng sinh bần cùng thiếu thốn đều đắc được thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn, lấy niềm vui thiền định làm thức ăn, pháp hỷ tràn đầy, khí sắc và sức lực đều no nê đầy đủ. Chúng sinh chẳng đắc được thiền định tức là đối pháp, chẳng đắc được pháp hỷ tức là thiếu pháp. Tu đạo mà đắc được thiền định và pháp hỷ thì mới đầy đủ sắc lực. Ngài đắc được môn giải thoát này. Thân chúng thần tình quan hương dân, được môn giải thoát, từ phiền não dơ bẩn của tất cả chúng sinh. Vì thân chúng thần tình quan hương dân, minh bạch được Phật, diệt trừ phiền não dơ bẩn của tất cả chúng sinh. Phiền não tức là nhiễm ô, nhiễm ô tức là phiền não, cả hai đồng một thể. Mục đích chúng ta tu đạo là biến phiền não thành bồ đề. Bồ đề tức là thanh tịnh, thanh tịnh tức là bồ đề, đồng thể nhưng khác tên. Ngài đắc được môn giải thoát này. Người tu đạo nếu không xả đặng phiền não dơ bẩn thì uổng phí công phu, giống như người chẳng tu hành chẳng có chút giá trị gì. Những tỳ kheo ni và cư sĩ của chùa Kim Sơn chúng ta nhất định phải trừ sạch phiền não dơ bẩn, đừng tranh với mọi người mà phải nhẫn nhục với mọi người. Do đó có câu: nhẫn phiến khắc phong bình lãng tịnh, thối nhất bộ hải khoát thiên không. Nghĩa là nhìn một chút gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Được như thế thì mọi người hòa bình với nhau, hóa địch thành bạn. Phải biết rằng có duyên mới sống với nhau, cùng nghiên cứu Phật pháp. Nếu dùng phiền não để làm việc thì thủy chung sẽ không thành công, cũng không thể thành tựu được tam muội. Do đó bất cứ làm việc gì đều phải trừ khử phiền não mới sinh tâm bồ đề. Có người nói hiện nay thế giới này đang hư hoại. Đây là quan điểm sai lầm. Thế giới vốn chẳng hư hoại. Có người nói thế giới chẳng hư hoại mà con người biến hoại. Đây cũng là sự phán đoán sai lầm. Người cũng chẳng hư hoại. Lúc này có người hỏi, vậy thế giới chẳng hư hoại, con người cũng chẳng hư hoại, song thế giới này chẳng thái bình, mọi người tranh đấu với nhau, bạn tranh tôi giành, cứu kính là gì hư hoại? Tức là tâm của con người hư hoại. Vì tâm của con người quá hư hoại cho nên thế giới mới hư hoại, làm cho con người cũng hư hoại. Tâm hư hoại rồi thì sẽ tạo nghiệp ác, tạo nghiệp ác thì phải chịu quả báo ác, thọ quả báo ác thì tạo thành thế giới không bình an. Muốn con người tốt, thế giới tốt thì trước hết từ trong tâm của con người làm ra. Tâm con người tốt thì thế giới tự nhiên sẽ chẳng có chiến tranh. Giống như chùa Kim Sơn có hai vị tỳ kheo phát tâm ba bước lạy một lạy, hướng về đỉnh núi cao nhất ở Tây Nhã Đồ, Sư Thôn, tiểu bang Washington, nước Mỹ. Đó là nơi chư Phật tụ hội. Song hai vị hành giả tỳ kheo này chẳng phải lạy Phật, Bồ Tát, mà là vì cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cầu nguyện cho tâm của con người trên thế giới cải ác hướng thiện, tiêu diệt tất cả tai nạn của thế giới, khiến cho nhân loại bình an, thế giới thái bình. Nếu ai ai trước hết cũng từ nội tâm của mình mà làm, chẳng có ích kỷ lợi mình, chẳng có tham sân si, thì thế giới sẽ thái bình. Tại sao bây giờ thế giới chẳng thái bình? Vì tâm tham của ai cũng lớn. Nhân vật lớn thì có tâm tham lớn, nhân vật nhỏ thì có tâm tham nhỏ. Ai cũng đều có tâm tham. Tham tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều, hưởng thụ năm dục này. Người chấp chính thì tham vọng nước của mình rộng lớn, kinh tế phồn thịnh, cho nên tìm cách xâm lược nước yếu, hoặc là dùng văn hóa xâm lược, kinh tế xâm lược, chính trị xâm lược, cuối cùng dẫn đến chiến tranh bùng nổ. Do đó thế giới không thể thái bình. Nhân dân muốn phát tài, muốn hưởng thụ, có xe hơi lại muốn nhà rộng, có vợ đẹp lại muốn thiếp xinh. Từ khi sinh ra cho đến chết đều muốn nhiều tiền, cho rằng tiền là vạn năng, có tiền thì vạn sự đều hanh thông, tiền là trên hết, tiền là đệ nhất. Cho nên tạo thành phong khí xã hội ngày nay không tốt, đánh mất đi quan niệm đạo đức hồi xưa. Tại sao có sự việc như vậy? Vì vật chất dẫn dụ. Do đó tâm của con người chẳng như xưa, dùng hết tâm cơ, tìm hết mưu kế, bất chấp thủ đoạn làm cho được mục đích. Có tâm tham như thế thì xã hội làm sao yên được? Người tu đạo phải chú trọng tu dưỡng về mặt tinh thần, chứ đừng chú trọng về hưởng thụ vật chất. Cho nên đề xướng ba y ăn một bữa, khiến cho trừ khử đi tâm tham dục. Pháp môn hàng đầu trong lục độ là bố thí. Bố thí cho chúng sinh, tức chẳng có tâm tham mà có tâm từ bi. Do đó các bạn nên phát tâm cúng dường, tâm bố thí, tâm từ bi. Thân chúng thần thủ hộ nhiếp trì được môn giải thoát, chuyển được nghiệp ma ngu si của tất cả chúng sinh. Vị thân chúng thần thủ hộ nhiếp trì chuyển biến được ngu si của tất cả chúng sinh, khiến cho họ sinh trí huệ, chuyển phiền não biến thành bồ đề, chuyển nghiệp ma nhiễm ô thành nghiệp thanh tịnh. Chỉ cần tu hành giới luật thì sẽ thành tựu. Ngài đắc được môn giải thoát này. Thân chúng thần phổ hiền nhiếp quá được môn giải thoát, ở trong khắp tất cả cung điện của Thế Chủ hiển bày tướng trang nghiêm. Vị thân chúng thần phổ hiền nhiếp quá ở trong khắp tất cả cung điện của Thế Chủ ở, hiển bày ra cung điện trang nghiêm, khiến cho chúng sinh thấy mà sinh tính tâm và tâm cung kính. Ngài đắc được môn giải thoát này. Thân chúng thần bất đồng quang minh được môn giải thoát, nhiếp khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ sinh căn lành thanh tịnh. Vị thân chúng thần bất đồng quang minh hay nhiếp quá khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ sinh ra căn lành thanh tịnh. Căn lành này đều là căn lành vô lậu, căn lành cứu kính. Đi làm lành mà chẳng chấp trước vào tướng lành, làm quá rồi thì tốt, đó là căn lành thanh tịnh. Ngài đắc được môn giải thoát này. Bây giờ thân chúng thần tình hỷ cảnh giới, nương quay lực của Đức Phật quán sát tất cả đại chúng thân chúng thần, rồi nói bài kệ rằng: Lúc đó vị thân chúng thần tình hỷ cảnh giới, nương sức đại quay thần của Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng thân chúng thần, rồi dùng kệ để nói đạo lý trường hàng ở trên. Tôi nhớ Tu Di bùi kiếp trước có Phật Diệu Quang hiện ra đời, Thế Tôn ở chỗ Như Lai đó phát tâm cúng dường tất cả Phật. Tôi nhớ Tu Di bùi kiếp trước thân chúng thần tình hỷ cảnh giới nói: Tôi nhớ lại thuở xưa số kiếp nhiều như hạt bụi núi Tu Di, có Phật Diệu Quang hiện ra đời. Lúc đó có vị Phật hiệu là Diệu Quang, ngài đến thế giới này thành Phật. Thế Tôn ở chỗ Như Lai đó, khi vị Phật Diệu Quang ra đời, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni bèn phát đại nguyện, phát tâm cúng dường tất cả Phật, phát tâm cúng dường Phật Diệu Quang và cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời. Thần Như Lai phóng đại quang minh, quang đó sung mãn khắp pháp giới, chúng sinh gặp được tâm điều phục, đây chỗ thấy của chiếu phương thần. Thần Như Lai phóng đại quang minh. Tại sao thân của Phật lại phóng quang minh? Vì tất cả tập khí mau bệnh đều thanh tịnh, tất cả phiền não đều biến thành bồ đề, tất cả đen tối u ám biến thành quang minh, cho nên thân của Như Lai phóng đại quang minh. Người tu đạo công phu đến nhà thì khai mở đại trí huệ. Có đại trí huệ thì trên thân sẽ phóng ra quang minh năm màu. Quang minh này hay phá trừ đen tối, và ai có duyên thì người đó sẽ thấy được quang minh. Phàm là người thấy được quang minh đều sẽ phát tâm bồ đề. Bây giờ không phát tâm thì tương lai chắc chắn sẽ phát tâm, đời này không phát tâm thì đời sau nhất định sẽ phát tâm. Tóm lại, đời khi nào cơ duyên chín mùi thì nhất định sẽ xuất gia tu đạo, lấy sự cứu người cứu đời làm trách nhiệm của mình. Cho nên Phật thường phóng đại quang minh chiếu soi chúng sinh, khiến cho họ bỏ bụi trần hợp với giác ngộ, thì trở về ngôi nhà Như Lai. Quang đó sung mãn khắp pháp giới, quang minh của Phật tận hư không khắp pháp giới, chẳng có nơi nào mà chẳng có quang minh của Phật. Do đó Phật quang phổ chiếu. Nếu chúng ta quét sạch vô si phiền não thì sẽ chuyển phiền não thành trí huệ giác ngộ, lúc đó sẽ thấy được quang minh của Phật. Quang minh của Phật như ánh sáng mặt trăng, tâm của chúng sinh như nước. Nếu nước thanh tịnh thì quang minh của Phật sẽ hiện tiền. Tâm chúng sinh thanh tịnh tức là nước lắng trong thì mặt trăng tự hiện vào. Chúng sinh gặp được tâm điều phục. Phàm ai gặp được quang minh của Phật thì chúng sinh can cường sẽ hết can cường, chúng sinh ngu si cũng hết ngu si, chúng sinh phiền não cũng hết phiền não, tiếp thọ được quang minh của Phật cảm hóa mà hàng phục được tập khí mau bệnh. Đây chỗ thấy của chiếu phương thần. Vị thân chúng thần phổ chiếu thập phương thấy được cảnh giới của môn giải thoát này. Tiếng Như Lai chấn mười phương cõi, tất cả lời lẽ đều viên mãn, giác khắp quần sinh chẳng thừa sót, điều phục nghe được tâm vui mừng. Tiếng Như Lai chấn mười phương cõi, quang minh của Như Lai sung mãn mười phương pháp giới. Tiếng của Như Lai chấn động khắp mười phương cõi nước, tất cả lời lẽ đều viên mãn, lời nói và âm thanh đều viên mãn, giác khắp quần sinh chẳng thừa sót, giác ngộ khắp tất cả chúng sinh, chẳng để sót một chúng sinh nào mà chẳng được giác ngộ. Điều phục nghe được tâm vui mừng. Vị thân chúng thần hải âm điều phục nghe được âm thanh này mà sinh tâm hoan hỷ vui mừng. Thân Phật thanh tịnh thường vắng lặng, hiện khắp sắc tướng vô các tướng, trụ khắp như vậy nơi thế gian, đây chỗ nhập của Tịnh Hoa Thần. Thân Phật thanh tịnh thường vắng lặng, thân Phật thanh tịnh thường vắng lặng, thân Phật không lay động nơi bụng xứ, hiện khắp sắc tướng vô các tướng. Thân Phật hiện ra khắp tất cả sắc thân diệu hữu, song sắc thân diệu hữu chẳng có tất cả tướng, là vì chân không. Trong chân không thấy diệu hữu, diệu hữu tức là chân không, cho nên chẳng có các tướng. Do đó có câu: Tư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, bất sinh diệt bất diệt, bất khả dĩ nguồn thuyên. Nghĩa là nguồn gốc của các pháp, tướng thường tự vắng lặng, không sinh cũng không diệt, không thể dùng lời nói. Tức là đạo lý này trụ khắp như vậy nơi thế gian, chân không diệu hữu như vậy trụ khắp hết thảy trong mười phương thế gian, đây chỗ vào của Tịnh Hoa Thần. Vị thân chúng thần Tịnh Hoa nghiêm kế vào được môn giải thoát này. Đạo sư như vậy không nghĩ bàn, tùy tâm chúng sinh đều kiến thấy, hoặc ngồi, hoặc đi, hoặc khi đứng, vô lượng oai nghi ngộ môn này. Đạo sư như vậy không nghĩ bàn, tiếp dẫn đại đạo sư không thể nghĩ bàn, có oai nghi như thế không thể tả, có nghi đáng sợ, có nghi dung đáng kính. Tùy tâm chúng sinh đều khiến thấy, tùy theo tâm niệm của chúng sinh mà khiến cho họ được thấy tướng đại oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi của Phật, hoặc ngồi, hoặc đi, hoặc khi đứng. Chúng sinh thấy Phật bất cứ đi, đứng, nằm, ngồi đều trang nghiêm đầy đủ oai nghi, tức cũng là 3000 oai nghi, 8000 tế hạnh đều như pháp. 3000 oai nghi là gì? Tức là tỳ kheo phải đầy đủ 250 giới, mỗi giới đủ 4 oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, thành ra 1000, noi theo 3 đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, thành ra 3000, đó là 3000 oai nghi. 8000 tế hạnh là gì? Tức là 3000 oai nghi phối hợp với thân nghiệp 3 chi, sắc, đạo, văn và khẩu nghiệp 4 chi, nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng, thành là 2000 1000. Lại phối hợp 3 độc tham sân si và 4 phiền não, tức là 8000 4000 oai nghi. Này chỉ lượt nói 8000 vô lượng oai nghi ngộ môn này, vì thân chúng thần vô lượng oai nghi thấu rõ minh bạch được môn giải thoát này. 1000000 kiếp khó gặp được Phật, ra đời lợi ích được tự tại, khiến đời đều lìa khổ bần cùng, tối thắng oai nghiêm vào môn này. 1000000 kiếp có gặp được Phật, khi chúng ta ra đời thì Phật đã vào niết bàn, cho nên chẳng dễ gì thấy được Phật. Ở trong 8000 thì chúng ta rơi vào nạn sinh ra sao Phật, do đó trong 1000000 kiếp cũng chẳng dễ gì gặp được Phật, dù gặp được Phật cũng chẳng nhận ra Phật. Ra đời lợi ích được tự tại, tại sao Phật phải hiện ra đời? Vì muốn lợi ích chúng sinh, muốn độ chúng sinh lìa khổ được vui. Ngài dùng thần thông diệu dụng tự tại để cứu khổ chúng sinh, ban vui cho chúng sinh, khiến đời đều lìa khổ bần cùng. Phật khiến cho hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới đều lìa khỏi khổ về bần cùng, đắc được lợi ích của Pháp. Không hiểu Phật Pháp tức là bần cùng, hiểu Phật Pháp tức là giàu sang. Do đó người tu đạo là đại phú ông, là giàu sang thật. Tối thắng oai nghiêm vào môn này, vị thân chúng thần tối thắng oai nghiêm vào được môn giải thoát này. Mỗi mũi tiếng răng của Như Lai khắp phóng mây thơm đèn sáng rực, tiêu diệt tất cả hoặc chúng sinh, ly cấu dân thần thấy như vậy. Mỗi mũi tiếng răng của Như Lai, Phật có 40 cái răng, mỗi cái răng đều phóng ra quang minh. Khi Phật diễn nói kinh Hoa Nghiêm hồi thứ nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng thì phóng quang minh nơi răng, khắp phóng mây thơm đèn sáng rực, khắp phóng ra một thứ mây thơm đèn sáng rực, do đủ thứ ánh sáng mà thành mây lửa ngọn, diệt trừ tất cả hoặc chúng sinh. Thứ mây lửa ngọn này hay diệt trừ tất cả mê hoặc của chúng sinh. Mê hoặc tức là kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc và phiền não chướng, sở tri chướng. Ly cấu dân thần thấy như vậy, vị thân chúng thần ly cấu dân thấy được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chúng sinh nhiễm hoặc nên chướng nặng, cứ theo đường ma lưu chuyển luôn. Như Lai mở bài đường giải thoát, thủ hộ chấp trì ngộ vào được. Chúng sinh nhiễm hoặc nên chướng nặng, vì chúng sinh bị pháp nhiễm ô mê hoặc cho nên chẳng thanh tịnh. Không thanh tịnh thì sinh ra đủ thứ chướng nặng, thứ chướng nặng này che đầy từ tính quang minh, cho nên trí huệ bát nhã chẳng hiện tiền. Cứ theo đường ma lưu chuyển luôn, vì bị chướng nặng che đầy, vì chẳng có trí huệ, cho nên cứ theo đường ma mà lưu chuyển luôn. Giống như tại chùa Kim Sơn chúng ta là pháp hội nói chánh pháp, dạy người cải tà về chánh, xong người đến nghe pháp chỉ có 23 vị. Đến đây nghiên cứu Phật Pháp, nếu như mở đại hội ca múa thì sẽ có mấy ngàn người tranh nhau đến thưởng thức biểu diễn những thứ chẳng thanh tịnh, thứ chẳng có ích gì đối với thân tâm. Vì tư tưởng của chúng sinh chẳng thanh tịnh nên thích cảnh giới không thanh tịnh. Như Lai mở bài đường giải thoát, Phật vì những chúng sinh điên đảo này mà mở bài con đường giải thoát, khiến cho họ biết để mà đi. thủ hộ chấp trì ngộ vào được. Vì thân chúng thần thủ hộ chấp trì vào được môn giải thoát này. Tôi quán sức tự tại của Phật, quan hộ pháp giới đều sung mãn, nơi cung điện vô hóa chúng sinh, cảnh giới này của phổ hiện thật. Tôi quán sức tự tại của Phật, vì thân chúng thần phổ hiện giúp quá nói. Tôi quán sát sức tự tại đại thần thông của Như Lai, quan bủa pháp giới đều sung mãn. Đại quang minh từ thân Phật phóng ra đều bủa văn che trùm khắp mười phương pháp giới, hết thảy pháp giới đều đầy dẫy quang minh của Phật. Nơi cung điện vua hóa chúng sinh, Phật trụ ở trong cung điện của vua để giáo hóa tất cả chúng sinh. Cảnh giới này của phổ hiện thần, vì thân chúng thần phổ hiện nhiếp hóa thấu rõ cảnh giới này. Chúng sinh mê vọng đủ thứ khổ, Phật ở trong đó thường cứu hộ, đều khiến diệt hoặc sinh vui mừng. Bất động quan thần quán thấy được. Chúng sinh mê vọng đủ thứ khổ, hết thảy chúng sinh vì điên đảo mà mê mất con đường chân chánh, dẫn đến vọng tưởng lăng xăng, đầy dẫy tất cả mọi thứ khổ. Phật ở trong đó thường cứu hộ, Phật luôn luôn ở trong sáu nẻo luân hồi, cứu hộ tất cả khổ não của chúng sinh, đều khiến diệt hoặc sinh vui mừng, khiến cho khắp hết thảy chúng sinh đều diệt trừ mê hoặc mà sinh tâm hoan hỷ vui mừng. Bất động quan thần quán thấy được, vì thân chúng thần bất động quang minh quán sát thấy được môn giải thoát này.